Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Đoàn Thiên Manga. Giáp Phỉ Cơ, đệ tam tốt xấu biết muốn thay hình đổi dạng, tuy nói biến thân dung mạo không có đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Có thể cuối cùng không có to gan như vậy, người này khác biệt. Vào cửa trước yêu quát một tiếng, quang minh chính đại, chẳng sợ hãi, ngươi thật muốn mua, Yunro đại ca, ta mua cái manga thật kỳ quái sao? Uchiha Ryo rất kỳ quái, hắn tự nghĩ đã đầy đủ hữu hảo, vì cái gì gia hỏa này liền mua cái manga đều muốn đối với hắn gây khó khăn đủ đường. Nói xong từ đó thôn dân một nhà thân đâu, Kurama Yunro xoay người đi lấy. Trong lòng của hắn tặc khổ, rõ ràng là có hảo ý. Kết quả sau cùng bị một trận ghét bỏ. Uchiha Ryo mắt nhìn trang bìa, hài lòng gật đầu. Không sai, cũng là quyển sách này. Đáng tiếc sách thứ nhất bị tộc trưởng cướp đi, đến bây giờ còn không trả. Nghĩ đến sách thứ nhất, hắn có chút do dự. Tộc trưởng bên kia không biết có thể hay không muốn trở về. Nhưng vạn nhất nếu không trở lại lời nói, còn không bằng lại mua một quyển. Bởi vậy Uchiha Ryo nói ra, sách thứ nhất cũng cho ta đến một bản. Sách thứ nhất cũng phải. Kurama Yunro trừng to mắt, tên này cái gì mau bệnh, nhìn qua còn phải lại mua một bản. Chẳng lẽ lại trước đó tay xông cho, ngươi cho ta cầm một vốn là. Uchiha Ryo vừa nói, một bên lật ra thứ hai sách, trước đó mua sách đều bị Uchiha Moto vơ vét đi, đến bây giờ đều không trả. Bởi vậy hắn cũng không biết trong sách cho, chỉ biết là có đôi khi qua tộc trưởng trong nhà lúc gặp qua tộc trưởng vụng trộm quan sát. Cùng lúc đó, từ khi Akabani bọn họ tốt nghiệp, mà hắn bị lưu ban về sau, hắn rất ít chú ý Jiraiya biến hóa. Tự nhiên không rõ ràng Jiraiya hiện tại là một vị nghệ thuật người làm việc. Lật ra tờ thứ nhất, hắn còn chưa lên xe. Kurama Yunro lấy ra, nhìn đến so hắn tiểu mũ 6 tuổi hài tử cũng dám bên đường nhìn nghệ thuật manga. Trong lòng nhất thời bội phục vạn phần, chánh thức dũng giả, nhưng mà lật vài trang. Uchiha Ryo đột nhiên hơi đỏ mặt, hô hấp đều dồn dập lên. Xe tới, cái này như thế nào là? Uchiha Ryo mộng, chưa có xem trước, hắn cũng không biết đây là sách gì. Tuy nói nhìn rất đẹp, rất lợi hại đặc sắc, vấn đề là trước mặt mọi người nhìn loại sách này, thực sự có chút không đúng lúc. Đến bây giờ, hắn cuối cùng minh bạch Kakashi trong tay sách là cái gì? Thân mật thiên đường, thân mật bạo lực. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng là họa ảnh manga xung quanh. Kết quả là đúng là loại này không thích hợp thiếu nhi sách báo. Xấu hổ, Ryo à, cái này manga còn cần không? Kurama Yunro nhìn ra, đứa nhỏ này đoán chừng chưa có xem bản này manga. Lúc trước này một quyền khả năng bị trưởng bối đoạt lại. Không, không muốn, Uchiha Ryo đem manga vừa thu lại. Sau đó ném tiền liền chạy, trên miệng nói không muốn, nhưng này vốn thứ hai sách vẫn là đàng hoàng mang đi. Chậc chậc chậc, đến trường thời điểm không nhìn ra, con hàng này ban đầu đến như vậy muộn tao. Ảnh phân thân một trận cười quái dị, Uchiha Ryo là phi thường kinh điển Uchiha nhất tộc tính cách. Ở trường học trừ chính bọn hắn này phiếu người, rất ít cùng ngoại tộc người câu thông giao lưu. Bởi vậy Akabani đối với hắn giải ra thực không nhiều, tự nhiên cũng không biết nguyên lai mặt đơ lạnh lùng phía sau là như thế muộn tao tính cách. Tiếp tục làm việc, Akabani xem hết náo nhiệt, trở lại vị trí bên trên tiếp tục vẽ. Hắn đã hoàn thành một lời công tác. Hiện tại Hải Tặc Vương nội dung cốt truyện đã tiến hành đến thứ 30 lời nói, dựa theo nguyên lai tiến độ đã có thể chỉnh biên thành một quyển cầm lấy đi đổi mới. Nhưng bây giờ Akabani dự định lại đến 5 lời nói, đến thứ 35 trong lời nói cho, vừa vặn đến Crow thuyền trưởng hiện ra bộ mặt thật sự. Cũng cùng lắp phi đoàn hải tặc chính thức đại chiến thời điểm. Nói đơn giản, nội dung cốt truyện đặc sắc nhất bộ phận, sắp triển khai thời điểm, xem ở ngươi hôm nay rất lợi hại nỗ lực phân thượng. Ta nhiều hơn ban một hồi, ảnh phân thân từ tốn nói, bất quá chờ một lúc, ngươi đến cho ta thả cái giả, để cho ta ra ngoài đi bộ một chút, làm ảnh phân thân, tính mạng hắn rất ngắn, tiền nhiệm rất nhiều đều bắt đầu tại công tác, kết tại công tác, hắn khác biệt, hắn là cái có mộng tưởng ảnh phân thân, có thể, ngươi giúp ta đưa một chút đổi mới. Vừa vặn qua bên kia đi bộ một chút, Ebony thuận miệng nói ra, vẫn là công tác, ảnh phân thân thật dài thở dài, chính mình là cái dương bạch lao, cả đời chạy không khỏi bị bóc lột số mệnh, bất quá có thể ra thôn cũng không tệ, đa số ảnh phân thân, khả năng liền thôn làng đều không từng đi ra ngoài, hắn như thế an ủi chính mình. Thực theo những sinh ra đó chỉ vì chịu chết ảnh phân thân. Bọn họ đã tương đương may mắn. Chí ít Ekabani thì cho là như vậy. Bản thể cùng ảnh phân thân đồng thời nỗ lực. Lại năm lời nói cũng chính là mất một lúc. Về phần một bên khác vị kia. Năm lời nói hỏa ảnh nhẫn giả đổi mới sau khi hoàn thành. Đem manga đưa đến bên này. Sau đó quả quyết tự mình vỡ vụn. Bất quá Ekabani rất nhanh hoàn thành hải tặc vương còn thừa 5 lời nói công tác. Dù sao hai người đồng thời vẽ vời, tăng thêm dò xét lẫn nhau, hiệu suất đơn giản cao đến bình thường gấp 3. Lúc này Yamano Izumio thương đội còn chưa tới. Ekabani thực hiện lời hứa, để phân thân qua đưa manga đổi mới, thuận đường đi bộ một chút, về phần phân thân có thể hay không gây chuyện. Không được biết, dù sao ảnh phân thân sáng tạo cá thể ý thức tương đối độc lập. Ảnh phân thân rời đi thôn làng, công nghiệp quốc phòng vị trí, từ cùng hưởng trong trí nhớ không khó biết được. Bởi vậy hắn rời đi thôn làng sau đi được rất lợi hại thuận. Không bao lâu liền đến công nghiệp quốc phòng. Ngài là Ebony tiên sinh, ngài làm sao tự mình đến? Không cần thông báo. Hai gác cổng nhận ra, hiện tại công nghiệp quốc phòng, có lẽ có người không nhận ra bên trên đến đại thần. Nhưng tuyệt đối không ai không nhận ra Ekabani, dù sao binh khí sinh ý ích lợi là bên trên, manga ích lợi làm là mọi người cùng sở hữu. Đến bên này có chút việc, Yamano tiên sinh có ở đây không? Ảnh phân thân nhàn nhạt hỏi, khắp nơi, chính ngài qua tìm. Hai gác cổng rất nhiệt tình, không nghi ngờ gì, mở cửa liền để Ekabani đi vào, muốn đổi người khác, chỉ sợ còn được thật tốt xét duyệt một phen. Đa tạ, Ekabani vào cửa, quen thuộc địa đường vòng, tìm tới bên trong Yamano Izumio. Yamano Izumio lộ ra rất giật mình, trừ phi có phi thường trọng yếu sự tình, nếu không mặc dù có manga cần đổi mới. Ekabani cũng sẽ không đích thân đi một chuyến. Ảnh phân thân vẫn là có người cải trang. Trong lòng của hắn âm thầm suy tư, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, vô cùng nhiệt tình, lập tức đứng dậy nói ra, Ekabani tiên sinh, không nghĩ tới ngày vậy mà tự mình đến. Xưởng trưởng ngươi không cần thăm dò, ngươi không trực tiếp đổi giọng gọi ta Ekabani sao? Ảnh phân thân lạnh nhạt ngồi xuống, vạch trần Yamano Izumio thăm dò. Sau đó hắn từ trong bao lấy ra mấy phần manga. Yamano Izumio cười xấu hổ cười, xin lỗi nói, ta bên này chế tạo vũ khí giá trị tương đối cao, bởi vậy cần phải cẩn thận một điểm. Minh bạch, ta lần này đến chủ yếu là vì manga đổi mới sự tình. Ảnh phân thân đem manga làm ba sấp, chỉ bên trong dày nhất một chồng nói, cái này một sấp là hải tặc vương đổi mới, cái này một sấp là hỏa ảnh, cái này một sấp là cái gì? Yamano Izumio lại gần, tò mò nhìn vài lần, giáp phỉ cơ không thảm. đây là ta mới nhất nếm thử đoàn thiên manga. Ngươi cầm lấy đi san in một ít đi ra. Konoha bên này không cần ấn. Chủ yếu hướng xuyên chi quốc, vũ ẩn thôn, thủy chi quốc, chờ một chút nước ngoài vận chuyển buôn bán. Ảnh phân thân từ tốn nói, chỉ cần bán nước khác nhà có đúng không? Tốt, ta minh bạch. Yamano Izumio hiểu ý, sau đó đem này một quyển manga quay tới nhìn một chút. Chỉ liếc một chút, hắn liền mê hoặc, cái này phong cách vẽ. Tinh tế tỉ mỉ, ôn nhu, ăn mặc phục sức cũng là phi thường phục cổ chiến quốc thời đại trang phục. Lớn Hito yếu nhất là, lật ra tờ thứ nhất, bên trong là một chương tinh mỹ vô cùng, khiến cho người phun máu màu sắc rực rỡ nhân vật đồ. Hắn vội vàng ngửa đầu, ảnh phân thân, lo lắng, mà hỏi thăm. Yamano tiên sinh, ngài không có sao chứ? Không có, không có việc gì, chỉ là gần đây thân thể khó chịu, tựa hồ muốn chảy máu mũi. Yamano Izumio liền tranh thủ trang bìa đáp trở về, đồng thời âm thầm trấn áp thể nội tâm ma, miễn cho nó xông tới làm hại nhân gian. Không có việc gì liền tốt, cái này sách manga khắc bản liền phiền phức ngài, ích lợi vẫn là như cũ. Ảnh phân thân từ tốn nói, bản này manga tất hỏa, không hỏa ta khi toàn nhà máy công nhân mặt đem nó ăn. Yamano Izumio lời thề son sắt nói, sách là sách hay, nếu không không có khả năng nhìn một tờ, liền để hắn mất bình thường thanh tịnh, giống cái này sách hay, còn sợ không hỏa, cái này chính ngươi nhìn lấy đến, tóm lại tốc độ mau một chút tương đối tốt. Ảnh phân thân nói xong, lại đem cái này một chồng hải tặc vương đổi mới đơn độc lấy ra. Nơi này có 10 lời nói, người biến thành một quyển in ấn tốt. Minh bạch, Yamano Izumio gật đầu, ảnh phân thân khẽ vuốt cằm, sau đó lo lắng địa nói. Yamano tiên sinh, thân thể khó chịu lời nói liền chú ý nghỉ ngơi. Gần nhất ăn nhiều một số tốt, bổ sung dinh dưỡng. Nếu không vạn nhất ngài phải ngã, ta bên này cũng sẽ rất lợi hại làm phức tạp. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Yamano Izumio không che giấu chút nào địa cười quái gì. Akebani phân thân cũng không để bụng, đem manga đổi mới sau khi để xuống đứng dậy rời đi. Thể nội chakra còn có một số, đủ để chống đỡ thêm một đoạn thời gian tiêu hao. Nếu như bây giờ liền kết thúc, bản thể bên kia hội lập tức nhận được tin tức, kể từ đó hắn thật vất vả vẽ ra tác phẩm liền có thể phó mặc. Chờ hắn sau khi đi, Yamano Izumio hưng phấn mà cầm lấy giáp phỉ cơ. Hắn nhìn kỹ mắt trang bìa, mới chú ý tới trang bìa bên trong tên cũng không phải là Kurama Akebani, mà chính là đổi thành tin chi giới. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Vẽ loại này vẽ, đổi cái không liên quan đến mình tính danh, xác thực lại càng dễ bị quốc ngoại người tiếp nhận, mà hắn chú ý trọng điểm cũng không phải tên tác giả, mà chính là nội dung. Lật ra tờ thứ nhất, lại nghiêm túc nghiên cứu một phen, hắn mới lật đến phía sau qua, tiếp tục xem đằng sau manga. Ta còn tưởng rằng Akebani không biết cái này loại vẽ. Xem ra là ta quá ngây thơ. Yamano Izumio sau khi thấy một bên, cảm giác nhịp tim đập nhảy lên kịch liệt. Thái đặc sắc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.